Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1090, ta có một cái tên mới. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tiểu vương mang quả vũ. Bái kiến vĩ đại cao quý vĩnh viễn chính xác thêm nhân từ bác ái đại thần. Đúng vào lúc này, một vị cùng mang quả văn gương mặt bảy thành tương tự, lại nhiều hơn một phần cương nghị trầm ổn khí chất thanh niên. Đi vào, đối với Diệp Phong đầu dạp xuống đất sau đó, ánh mắt trong lúc lờ đảng liếc tới Tô Tô, trong nháy mắt sáng lên sau, lại chuyển hướng mang quả văn. Mặt đầy hiếu kỳ nói, văn đệ, các nàng một nhà, chính là ngươi ký thác vi huynh đánh cứu người. Chính là, mang quả văn đạo, Tô Tô cô nương một nhà cùng đại thần rất có sâu xa. Là có đại phúc phận nhân gia, cho nên tiểu đệ mời huynh trưởng xuất thủ, kết làm phần này phúc duyên. Tiểu đệ ở chỗ này đại biểu Tô Tô cô nương một nhà. Đối với huynh trưởng đại ân trịnh trọng cảm ơn, Tô Tô cô nương cả nhà nghe một chút, nhất thời rối rít quỳ mọp xuống đất, cảm tạ đương triều thái tử gia đối với cả nhà bọn họ ân cứu mạng. Xin đứng lên, xin đứng lên, mau mau xin đứng lên, ta cũng không ra bao nhiêu lực, cũng liền chỉ là phê một tấm giấy mà thôi, một cái nhấc tay thôi. Thái tử gia cười nói, ngược lại là thủ hạ những thứ kia hỗn chướng là lãm công lao. Quá đáng phóng đại, nói nơi đó huyện thái gia đối với Tô Tô cô nương một nhà thế nào thế nào. Bây giờ xem ra, thật giống như cũng không thế nào à. Ai, tuyệt không phải phóng đại, thật thì không cách nào nói nên lời chi thảm. Mang quả văn lập tức đối với thái tử gia đạo, huynh trưởng nếu là tới sớm chốc lát, là có thể thấy cái gì nghiêm túc chính thảm tuyệt nhân hoàn nhân gian cảnh tượng thê thảm rồi. Tô Tô cô nương lúc trước tay chân thêm tay mắt mũi lưỡi tất cả đều không có. Là đại thần mới vừa rồi dùng thần công, đem Tô Tô cô nương một nhà chữa khỏi như lúc ban đầu. À, thật có thần như vậy. Thái tử gia hiển nhiên cho là kỳ đệ đệ thuyết từ. Quá đáng khoa trương nhiều chút. Không có cách nào, thái tử gia là một cực kỳ cơ trí nhân. Rất khó tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có cái gì chân chính thần tiên. Hắn thấy, trước mắt vị này bị tâng bốc thành đại thần thiếu niên, cũng bất quá là có cực kỳ cao minh y thuật thôi. Nhưng cõi đời này lại cao minh y thuật, cũng không khả năng đem không có tay chân với tay mắt mũi lưỡi cho biến ra chứ. Thái tử gia mới vừa rồi sở dĩ đối với Diệp Phong ngũ thể đầu thể thành tâm nạp bái, chẳng qua chỉ là thật lòng cảm tạ hắn cứu mình bào muội thôi. Cũng không phải là tin tưởng hắn là cái gì chân chính đại thần. Sư phụ, cứu mạng, cứu mạng, ngoài cửa truyền tới quen thuộc kinh hoàng âm thanh. Mọi người nghe một chút, hốt hoảng lúc này đồng loạt chạy ra cửa ngoài. Ai ngờ chạy ra ngoài nhìn một cái sau, lập tức bị trước mắt cảnh tượng làm cho vừa sợ vừa trì. Vừa tức vừa cười, giờ khóc giờ cười, chỉ thấy 8 tuổi san hô công chúa cả người máu chảy đầm đìa chạy đến trước mặt mọi người. Trong ngực ôm một cái bị không biết cái gì hung thú cắn chỉ còn lại nửa người tiểu cầu cầu. Sư phụ, mau cứu tiểu bạch, van cầu ngươi mau cứu tiểu bạch đi. San hô công chúa đi tới trước mặt Diệp Phong, mặt đầy tội nghiệp đạo, tiểu bạch mới vừa rồi chui vào thú trong lồng tre, bị sư tử cắn, bây giờ nó chỉ còn một miếng cuối cùng tức giận, nếu như sư phụ không cứu nó lại phải chết, ô ô ô, ta đáng thương tiểu bạch, san hô, khác nghịch ngợm, thái tử gia nhìn mình lom lom muội muội, mặt đầy trìu mến chung. Vừa bực mình vừa buồn cười đạo, nó bị cắn chỉ còn lại nửa thân thể, làm sao còn cứu à? Có thể cứu, ai ngờ san hô lại một cái khẳng định nói, ta sư phụ là thần tiên không gì không thể, thần tiên sư phụ nhất định có thể cứu nó. Thái tử gia thầm buồn lúc này, đang muốn tái giáo huấn muội muội mấy câu, ai ngờ trước mặt muội muội vị thiếu niên kia chỉ là hướng về phía muội muội phất phất tay. Muội muội kia thân máu chảy đầm đìa y phục lại ở chớp mắt giống như ảo thuật như vậy, liền toàn bộ muội muội cũng trở nên sạch sẽ. Bất khả tư nghị nhất là muội muội ôm trong ngực cái kia chỉ còn lại đầu cùng nửa đoạn trên thân thể Tiêu Cầu Cầu, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở sinh trưởng sống lại nữa, rất nhanh liền dài ra hoàn chỉnh chân sau với cái đuôi cùng cái mông. Gâu gâu, Tiểu Cầu Cầu nhảy xuống san hô ôm trong ngực, nhẹ nhàng cắn Diệp Phong ống quần, còn không ngừng dùng đầu nhỏ liếm Diệp Phong cước bối, lộ ra với Diệp Phong phi thường thân ni. Người đâu, lập tức đem Khoai Lang huyện chi huyện theo chân bọn họ ra ác độc phu nhân bắt quy án, đặt hướng kinh thành. Bản thái tử muốn đích thân thẩm vấn Tô Tô cô nương một nhà thảm án. Thái tử gia phá án luôn luôn tuân theo mắt thấy mới là thật, tai nghe là giả tôn chỉ. Lúc trước thấy Tô Tô cô nương một nhà bình yên vô sự, cho là chỉ là hơi chịu rồi nhiều chút kinh sợ, vì vậy vô tình chuyện bé xé ra to. Hắn thấy hai cái thôn cô giữa phát sinh một chút tranh chấp xử điểm thủ đoạn kéo điểm chân sau, tương đối tầm thường. Hơn nữa hắn cũng cho là Tô Tô cô nương trì hoãn tuyển tú đối với nàng mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao đem phụ hoàng đều đã tuổi tròn 70, Tô Tô cô nương cho dù may mắn bị chọn làm hoàng phi cũng không thấy sẽ hạnh phúc. Nhưng mới vừa rồi kiến thức Diệp Phong chữa trị con chó nhỏ chân chính trong truyền thuyết thần công sau, thái tử gia lập tức đối thủ hạ báo cáo vụ án, không hề cho rằng là phóng đại giành công rồi. Bởi như vậy, này tính chất đã không phải là phổ thông đe dọa làm nhục, mà là trần mưu sát, hơn nữa còn là sát cả nhà cái loại này, đem thủ đoạn còn phá lệ hung tàn ác độc, thật là táng tận lương tâm. Loại này ác tính vụ án, quyết không cho cô tức, phải tra cái tra ra manh mối, nghiêm trị nghiêm bản. Đại ca nhị ca, thần tiên sư phụ nói, ta làm thần tiên đệ tử sau lại không thể dùng tên tục rồi. Sư phụ cho ta lấy một tên mới, các ngươi sau này cũng đừng gọi sai nha. Xá cái như vậy nghiêu bức thần tiên sư phụ sau, san hô lập tức bắt đầu ở hai vị trước mặt anh hiển bãi. Tên mới, pháp danh đúng không? Khá nhìn không ít truyền thuyết thần thoại thái tử ra, đối với san hô cười nói. Vậy ngươi nói cho ca ca, bây giờ san hô tên mới tên gì à? Kêu san hô. San hô mặt đầy thần khí đạo. Thái tử gia nghe một chút, mặt đầy mộng bức chung, rất là hoài nghi mình muội muội suy nghĩ có phải hay không là để lại cái gì hậu quả về sau. Bối rối một hồi lâu sau, lúc này mới nói, ngươi vốn là kêu san hô mà. Không đúng, san hô đạo. Ta lúc trước tên gọi mang quả san hô là 4 chữ, bây giờ tên mới kêu san hô chỉ có 2 chữ. Ha ha, nguyên lai đại ca số học cũng không đạt tiêu chuẩn, theo ta như thế không phân rõ 4 cùng nhị. Há, vào tiên môn cũng đã siêu thoát phàm tục rồi. Tục gia họ quả thật không thể dùng lại, nhưng còn giữ nguyên tục gia danh. Ngươi sư phụ đây là gọi ngươi không quên căn bản a. Thái tử gia như có hiểu ra đạo, không đúng, ai ngờ san hô lại lớn tiếng nói, sư phụ nói trái xoài cái từ này nghe qua hài bước, sẽ bị người khác hiểu lầm thành xỏa bước, cho nên mang quả san hô sau này liền đổi kêu san hô rồi. À, một bên Diệp Phong, hận không được tại chỗ tìm một hang chuột trực tiếp chui vào. Tên đồ đệ này suy nghĩ, sợ rằng thật là bị ma quỷ cho làm tàn phế. Thái tử gia mặt nhất thời mặt đầy là lạ liếc một cái Diệp Phong, sắc mặt cực kỳ lúng túng. Một bên cửu hoàng tử lại cười nói, trái xoài cái họ này nghe quả thật có chút trêu chọc bước. Chúng ta tổ tiên hình như là họ Triệu tới. Đại ca, chờ ngươi đem tới làm hoàng đế sau, nếu không lại đem nhà chúng ta họ cho đổi lại đi. Nhị đệ, chớ có nghịch ngợm. Thái tử gia hung ác trợn mắt nhìn cửu hoàng tử liếc mắt sau. Mặt đầy hậm hực đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.